Sủng ái cả đời, chương 3, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, Lục Quýnh trợn mắt, đại ca của tôi, cái này cậu không hiểu sao? Con gái đều thích búp bê gấu bông, Phó Tranh bày tỏ hoài nghi nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi. Cậu vừa mới nói, sinh nhật cô ấy bao lâu nữa đến? Mặt Lục Quýnh đầy cảnh giác, cậu làm gì? Muốn cướp nữ thần của tôi? Phó Tranh, cậu cảm thấy một người duyệt qua vô số cô gái như cậu thích hợp với loại học bá thanh thuần người ta sao? Lục Quýnh trừng mắt, tôi không thích hợp, lẽ nào cậu thích hợp? Phó Tranh chơi di động, cười khẽ một tiếng. Lục Quýnh, mẹ kiếp, cậu thật sự vừa ý. Chu Tương Tương lần này đến kỳ đèn đỏ, một tuần trước đã bắt đầu ngâm chân, uống nước gừng, cho nên không có đau lắm, ít nhất không giống lần trước đau đến ngất đi. Buổi trưa tan học, bạn tốt Hạ Hoan Hoan hỏi cô có muốn mang cơm đến phòng học cho cô không? Cô lắc lắc đầu từ trên ghế đứng lên, lần này tớ không đau lắm, có thể tự mình đi căn tin. Hạ Hoan Hoan liền cao hứng trở lại, vậy là tốt rồi. Tớ thật sự sợ ăn cơm một mình. Chu Tương Tương cười cười, hai người cầm lấy hộp cơm tay nắm tay đi về hướng căn tin. Vừa mới tan học một chút, chính là thời điểm căn tin người đông nghìn nghịt. Trời ạ, chờ tới lượt chúng ta, thức ăn ngon cũng hết sạch rồi. Hạ Hoan Hoan oa oa kêu thảm thiết, mỗi lần đều muốn xông vào căn tin trước nhất nhưng mà có lòng lại không đủ lực. Chu Tương Tương đứng ở đằng sau, vẫy tay với Hạ Hoan Hoan, Hoan Hoan mau tới xếp hàng. Hạ Hoan Hoan hướng về phía một hàng xếp dài nhìn quanh một vòng, đột nhiên trông thấy đằng trước có bóng dáng quen thuộc, mắt bỗng dưng sáng ngời, chạy đến trước mặt Chu Tương Tương, kích động bắt lấy tay cô. Tương Tương mau. Lâm Tây Nham ở phía trước, nói xong liền túm lấy Chu Tương Tương từ trong hàng dài đi ra. Khí lực Hạ Hoan Hoan lớn, Chu Tương Tương bị cô ấy túm lấy chạy về phía trước, tránh cũng tránh không khỏi, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Lâm Tây Nham. Lâm Tây Nham lớn lên nhã nhặn, mang kính gọng đen, vừa nhìn thấy Chu Tương Tương, đôi mắt chợt sáng lên, Tương Tương, khéo vậy à, cậu cũng tới ăn cơm. Chu Tương Tương cười xấu hổ, ừ, đúng vậy, đến căn tin không ăn cơm thì làm gì nhỉ? Hạ Hoan Hoan cầm hộp cơm tiến lên phía trước, mắt lấp lánh nhìn Lâm Tây Nham, bạn học Lâm, đằng sau quá nhiều người, bụng Tương Tương không thoải mái lắm, có thể để chúng tớ chút thôi, chen vào đứng chung không? Hạ Hoan Hoan xoa đầu ngón tay khoa tay múa chân, ý là một chút thôi. Lâm Tây Nham vừa nghe thấy Chu Tương Tương không thoải mái, lập tức khẩn trương lên, Tương Tương, cậu sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Uống thuốc chưa? Uống, uống. Lâm Tây Nham trực tiếp cầm lấy hộp cơm trong tay Chu Tương Tương, cậu ngồi đây đi, tớ lấy giúp cậu rồi mang lại là được rồi. Chu Tương Tương, này, vậy cảm ơn bạn học Lâm, chúng ta đi dành chỗ ngồi trước nha. Hạ Hoan Hoan vội vàng đem hộp cơm của mình đặt vào tay Lâm Tây Nham, sau đó liền dắt lấy Chu Tương Tương đi tìm chỗ ngồi. Mùa hè nóng bức, Hạ Hoan Hoan tìm một vị trí mát mẻ, Chu Tương Tương đi theo ngồi xuống, tầm mắt vẫn luôn nhìn qua bên phía Lâm Tây Nham. Hạ Hoan Hoan cầm khăn giấy lau bàn, vừa lau vừa nói. Đừng nhìn nữa, bạn học Lâm lấy cơm xong sẽ tới tìm chúng ta. Chu Tương Tương mím môi, quay đầu lại, mặt lộ vẻ khó xử, Hoan Hoan, về sau cậu đừng như vậy. Hạ Hoan Hoan ngẩn người, cầu nhào nói. Không có việc gì đâu, chỉ là lấy cơm giúp thôi. Góc truyện audio.com. Mà, Chu Tương Tương, tớ không thích như vậy. Nếu như Lâm Tây Nham là bạn học bình thường, nhờ hắn lấy cơm giúp, ngược lại cô cảm thấy không có gì. Có điều hết lần này tới lần khác Lâm Tây Nham lại đang theo đuổi cô làm như thế, chỉ sợ khiến hắn hiểu lầm. Chu Tương Tương càng nghĩ càng có chút phiền, không biết một lát nữa phải giải thích thế nào mới được. Hiện tại cô không muốn nói yêu đương, cũng không muốn cho người ta một ám hiệu sai lầm. Chu Tương Tương phiền lòng, không tới một lúc Lâm Tây Nham cùng với một bạn học nam khác mỗi người bưng hai hộp cơm đi đến. Lâm Tây Nham bưng của mình và Chu Tương Tương, Tương Tương, cậu xem một chút thích mấy món ăn này không? Chu Tương Tương cúi đầu nhìn, trong hộp cơm tất cả đều là thịt cùng món ăn nhiều dầu, hơn nữa không có rau dưa. Tớ thấy cậu thật sự quá gầy, liền lấy thêm nhiều thịt cho cậu. Lâm Tây Nham nói, Chu Tương Tương liếc mắt cười cười, cảm kích nói, rất thích, cảm ơn cậu. Lâm Tây Nham vừa nhìn thấy Chu Tương Tương cười, chỉ cảm thấy hồn phách cũng bị câu đi, trên đời này tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy chứ? Bốn người ngồi cùng một bàn ăn cơm, Lâm Tây Nham nhắc đến kỳ thi tháng sau, nói. Không cần phải nói, chắc chắn Tương Tương lại đứng nhất bảng. Chu Tương Tương có chút ngượng ngùng, nhưng không biết nên nói cái gì. Hạ Hoan Hoan vừa ăn cơm vừa nói. Bạn học Lâm cũng không kém mà, Tương Tương thứ nhất, cậu thứ hai, không tệ. Phải không? Vẻ mặt Lâm Tây Nham kích động, mọi người đều nói tớ cùng Tương Tương là phu sướng phụ tùy đấy. Chu Tương Tương, Hạ Hoan Hoan, tiếp theo lại rất lúng túng, Chu Tương Tương hận không thể nhanh chóng ăn cơm xong rời đi, nhưng Lâm Tây Nham này lấy nhiều thịt cho cô như thế, cô ăn đến sắp khóc. Cô đang cố gắng ăn, Hạ Hoan Hoan bên cạnh đột nhiên kích động bắt lấy tay cô, trời ạ. Là Phó Tranh à, hắn thế mà lại đến căn tin. Phó Tranh vừa xuất hiện, toàn bộ căn tin đều sôi trào, bên tai tràn ngập tiếng thét chói tai của các nữ sinh. Chu Tương Tương ngẩng đầu nhìn, thấy hắn đứng ở cửa căn tin, hai tay lười biếng đút vào túi quần, thoạt nhìn như đang chờ người. Hắn mặc áo sơ mi trắng quần đen, đứng ở vị trí ngực sáng, ánh mặt trời rơi xuống trên người hắn một tầng ánh sáng vàng nhạt như thiếu niên từ trong truyện tranh bước ra, cao lớn, anh tuấn, cơ hồ thỏa mãn tất cả ảo tưởng của nữ sinh đối với trai đẹp. Đương nhiên, cũng chỉ là lớn lên đẹp trai mà thôi. Không hiểu sao Chu Tương Tương lại nhớ tới một fan tranh luận sáng sớm hôm nay về việc Phó Tranh có đầu óc hay không, muốn cười phá lên. Cô cong cong khóe môi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại giao nhau cùng Phó Tranh, cách một khoảng xa như vậy, hắn đang nhìn cô ánh mắt sâu thẳm. Có thể là vì ở trong lòng vừa cười nhạo người ta, nhất thời Chu Tương Tương có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống. Lục Quýnh mua sườn nướng trở về, vỗ vỗ bả vai Phó Tranh, đi thôi, đại ca của tôi. Món sườn nướng ở căn tin là món Lục Quýnh thích nhất, Phó Tranh bị cậu ta cứng rắn kéo tới mua với hắn. Phó Tranh không nhúc nhích cũng không nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng, hỏi. Người nam kia là ai? Hả, vẻ mặt Lục Quýnh mờ mịt, phục hồi tinh thần lại mới theo ánh mắt của Phó Tranh nhìn sang. Nhìn hồi lâu, mới phát hiện phương hướng Phó Tranh đang nhìn, thế mà lại là chỗ nữ thần của hắn ngồi. Trong lòng Lục Quýnh có một dự cảm bất thường. Mẹ kiếp người, góc chuyện audio.com, này sẽ không thật sự vừa ý nữ thần của hắn chứ? Ở đây biển người mênh mông thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu cô nương người ta. Trong lòng hắn lo sợ cẩn thận phân biệt bóng lưng nam sinh ngồi đối diện Chu Tương Tương, nhìn hồi lâu trong mắt đột nhiên trừng lớn, kháo. Tại sao lại là con cóc ghẻ kia, đồ cóc nhái? Phó Tranh cho mày, không tiếng động dò hỏi. Lục Quýnh nói, ban tự nhiên cùng lớp với nữ thần của tôi, từ khi vừa vào cao trung liền quấn quýt lấy nữ thần của lão tử không buông. Mẹ nó cũng không nhìn chính mình xứng hay không xứng. Cậu nhìn vẻ mặt thận hư mắt lờ đờ của hắn kìa, khẳng định là buổi tối lăn nhiều. Cách chương.